Hồ sơ kỹ thuật hình sự, chương 149, quyển kết phần đầu chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước giờ tay lái của Lục Nhiễm luôn rất vững vàng. Tiết Bồng ngồi xuống ghế phụ, nói chuyện công việc lúc chiều với anh, đầu tiên là tin tức về tổ giám định ma túy trong nước Ô Nhiễm. Sẽ bắt đầu sau Tết Dương Lịch, sau đó là chuyện Phùng Mông nói với cô về mẫu nước hồ của Trần Lăng. Thật ra Lục Nhiễm cũng không có ý kiến gì được về mấy chuyện này, nhưng hai người đã quen biết nhau nhiều năm, học tập với công việc đều như nhau, cứ hễ gặp mặt là sẽ trao đổi, chuyện này cũng đã trở thành việc làm cố định. Lục Nhiễm nghe thấy thế thì cũng trả lời mấy câu như thường ngày, đường đang hơi đông, anh cũng không thấy phiền toái chút nào, cứ chậm rãi nhích từng chút sau hàng xe. Chỉ là vừa nói tới đây, anh lại bất thình lình đổi chủ đề. Vậy tới lúc bắt đầu tập huấn, nhớ gửi anh lịch trình nữa nhé, để anh còn sắp xếp thời gian bên anh. Tiết Bồng, hả, anh có cần tập huấn đâu? Sắp xếp gì? Lục Nhiễm nhìn cô, nói năng hùng hồn. Làm tài xế cho em chứ gì? Tiết Bồng cười, thôi khỏi đi, đi làm đã mệt vậy rồi, khó khăn lắm mới tới được cuối tuần, còn không chịu nghỉ ngơi cho đàng hoàng nữa hả? Lục Nhiễm khẽ cau mày, suy nghĩ một lát rồi lại nói. Nhưng mà cuối tuần anh chỉ có cho chó ăn thôi chứ có gì khác để làm nữa đâu, hồi trước có một mình thì phải chịu, giờ có bạn gái rồi thì chẳng lẽ cuối tuần còn cứ ở với ba nô miết à? Tiết Bồng cười, trừng mắt với anh. Ở với ba nô thì có gì không được, anh ghét bỏ nó vậy thì hồi đầu dành nuôi với em làm gì? Lục Nhiễm không lên tiếng, xe chạy ra đường chính, ngang qua một con phố cửa hiệu, Tiết Bồng nhìn thấy một siêu thị, bèn tỏ ý muốn vào siêu thị mua quà trước rồi tới nhà Tề Vận Chi sau. Lục Nhiễm lại nói, không cần phiền phức vậy đâu, ngay dưới nhà có một cái siêu thị, còn có tiệm quà nữa, đồ cũng như nhau hết mà. Ồ, Tiết Bồng cũng không kiên quyết, chỉ hỏi, còn bao lâu nữa tới? Lục Nhiễm, sắp rồi, tầm 10 phút nữa. Vừa nghe thấy còn 10 phút nữa, Tiết Bồng bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy hồi hộp, cũng không biết có phải là phản ứng trì trệ không. Tiết Bồng căng thẳng mặt mày, nhìn chăm chăm ra đường, vô thức suy diễn trong đầu xem lát nữa nên nói thế nào, thể hiện ra sao vân vân. Cho đến khi Lục Nhiễm ngồi cạnh cất tiếng thở dài. Đừng có nghĩ ngợi lung tung, ăn bữa cơm thôi mà em cứ là chính em thôi, như thường ngày là được rồi. Tiết Bồng hỏi, em còn quên hỏi anh, nhà anh có quy tắc gì không, cô có chú trọng gì không? Lục Nhiễm nghĩ rồi chỉ nói là không. Tiết Bồng càng hoang mang hơn. Tiết Bồng tự thấy mình rất yếu kém về mặt này, cô cực ít khi họp mặt bạn bè hay họ hàng gì đó, Trương Vân Hoa cũng không ham đông vui, bà con họ hàng cũng ít, mỗi lần Tết nhất lễ lộc gì cũng chỉ có hai mẹ con ngồi ăn với nhau, cũng không thấy vắng lặng gì. Tiết Bồng cũng ít khi tham gia liên hoan họp mặt gì đó ở chỗ làm, Mạnh Nghiêu Viễn với Trình Phỉ rủ dê cô cũng chẳng đi bao giờ, lần đàn đúm nhất cũng chỉ có lúc ăn lẩu với Lục Nhiễm và Trung Lệ. Tiết Bồng không giỏi ăn nói, đối nhân xử thế, không biết cách điều khiển cho suôn sẻ mọi chuyện, bản thân cô chưa từng quan tâm những chuyện này, cũng cho rằng không cần thiết phải mài giũa gì, đến lúc này sắp phải gặp gia đình Lục Nhiễm, đầu óc lại trống không, cô mới bắt đầu hối hận đáng lẽ trước đó phải hỏi nhiều hơn, học hỏi thêm chút gì đó. Cũng không biết mẹ Lục Nhiễm là kiểu phụ huynh nào, có quy tắc khắt khe lắm không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có để bụng vì chút chi tiết nhỏ không vừa ý không? Đến lúc Lục Nhiễm dừng xe lại bên đường, Tiết Bồng mới choàng tỉnh, nhìn ra cửa sổ thì thấy đã tới một cửa hàng quà. Hai người bước vào tiệm còn chưa được 5 phút, Tiết Bồng vẫn đang lựa chọn, quay sang thì đã thấy Lục Nhiễm chia tay chỉ vài món, nhờ nhân viên gói lại. Tiết Bồng nghịch người, đi tới hỏi. Vậy thôi là xong rồi đó hả? Lục Nhiễm, ừ, yên tâm đi, họ sẽ hài lòng thôi. Tính tiền xong, Lục Nhiễm một tay xách hộp quà, một tay nắm lấy tay Tiết Bồng, đi về phía khu chung cư. Tiết Bồng bước đi chậm chạp, vẫn còn đang bối rối. Lục Nhiễm nhìn cô mấy lần cuối cùng cũng cười. Hồi hộp thế à, có dư thừa quá không? Tiết Bồng nói, đổi lại là anh thì anh không hồi hộp hả? Lục Nhiễm lại hỏi, à, vậy bây giờ hồi hộp hơn hay hồi đợi giấy báo trúng tuyển của Đại học Cảnh sát hồi hộp hơn? Tiết Bồng nghiêm túc suy nghĩ. Cái sau, nói thế trong lòng lại thoải mái hẳn đi. Lục Nhiễm nói. Không cần phải nghĩ xem nên nói gì, làm gì cũng không cần bắt chước người khác, làm chính em là được rồi. Tiết Bồng chỉ gật đầu, không nói tiếp. Lục Nhiễm lại nói, mẹ anh có mặt truyền thống, nhưng cũng có chỗ rất thoáng. Với chuyện tìm đối tượng kết hôn thì mẹ anh rất truyền thống, thấy anh sắp 30 tới nơi rồi, lo không biết khi nào anh kết hôn, khi nào thì sinh con, có cần tìm vợ có cùng chung tiếng nói, trong thể chế có học thức có khí chất gia thế tốt gì đó không? Về mặt này thì mẹ ảnh cũng giống như những phụ huynh khác ấy, cứ thấy con mình là giỏi giang nhất, muốn tìm cũng phải tìm một đứa giỏi giang giống thế. Tiết Bồng chăm chú lắng nghe, lập tức nhớ đến Diêu Tố Vấn. Thế nên lúc trước mới sắp xếp cho anh đi coi mắt Diêu Tố Vấn, điều kiện của cô ấy đúng là tốt thật. Lục Nhiễm cười, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu mà có một ngày anh dẫn theo một cô về nhà, cô này không có điều kiện gì nêu trên hết, vậy mà anh lại rất thích thích chịu không nổi ấy, vậy thì tiêu chuẩn của mẹ anh cũng sẽ bị điều chỉnh theo, lúc đó mẹ anh sẽ hiểu tất cả những yếu tố trước đó đều là viển vông, hiện thực sẽ không bao giờ như mình tưởng tượng. Tiết Bồng gật đầu, cảm thấy cũng có lý, nhưng mà ngẫm lại một hồi lại thấy sai sai. Cái gì mà không có điều kiện gì nêu trên hết, anh giải thích đi. Nói tới đây cô khựng bước, mặt mày nhăn nhó. Lục Nhiễm cũng dừng lại theo tá hỏa nói, anh lấy cái ví dụ vậy thôi mà anh có nói em đâu. Tiết Bồng vẫn không thả lòng, trong lòng không còn gắt gỏng gì nữa nhưng lại hiếm khi thấy được Lục Nhiễm luống cuống như thế, cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Tiết Bồng hừ lạnh, giọng điệu lạnh tanh, em với anh không có tiếng nói chung hả? Lục Nhiễm vội nói, tất nhiên là có, nhiều nữa là đằng khác. Tiết Bồng, vậy em không trong thể chế hả? Lục Nhiễm, có mà. Tiết Bồng, em không có học thức còn không có khí chất. Lục Nhiễm, tất nhiên là có cả rồi. Tiết Bồng, à, vậy xem ra là gia thế em có vấn đề. Lục Nhiễm dừng lại, lựa lời mà nói. Anh hết sức kính trọng ngưỡng mộ những việc chú làm khi còn sống, cô cũng là nhân tài bậc nhất của thủy lợi thành phố Giang. Tiết Bồng cụp mắt dần dần thấy hơi không căng nổi nữa. Mấy giây sau, Lục Nhiễm đi tới trước bày tỏ lòng thành. Ý anh muốn nói là cho dù có những điều này, cũng chưa chắc gì đã thích người lại, cho dù không có gì hết thì thích vẫn cứ thích thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Bồng cuối cùng cũng không nhịn cười nổi, giang tay ôm lấy Lục Nhiễm. Từ hồi đi học đã thế, cứ hễ cô khó chịu đáp trả anh đều sẽ nhường nhịn cô. Có lúc anh thật sự giống như một loài động vật nào đó. Nhờ cái ôm này mà Lục Nhiễm mới thở phào. Tiết Bồng khẽ nói, đừng căng thẳng, em không giận đâu, chuyện vặt vãnh tí thôi. Lục Nhiễm đáp, anh biết mà, em sẽ không tính toán với người ta vì chút chuyện nhỏ nhặt đâu, nhưng mà có lúc anh lại mong em có thể dỗi anh nhiều vào. Tiết Bồng ngước lên, tại sao cơ? Lục Nhiễm hắng giọng, tránh mắt đi, thì người ta hay nói quan tâm là hay để bụng mà. Tiết Bỗng ngẩn người, giờ mới hiểu ra, cô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang có chút lạnh lùng của Lục Nhiễm, cũng không khỏi tự kiểm điểm lại mình, chắc là tính tình cô khá lạnh lùng, khá thờ ơ, hay có thể nói là thích giấu tâm sự trong lòng, không để người khác nhìn thấy cảm xúc thật sự của mình, trông có vẻ dễ chịu, dễ gần, thật ra lại luôn có khoảng cách với tất cả mọi người. Nghĩ đến đây, Tiết Bồng lại tựa vào Lục Nhiễm lần nữa, cô khẽ nói. Chính bởi trong lòng đã có người quan trọng, nên mới không nỡ tùy tiện nổi nóng với người ta. Nghe thấy thế, Lục Nhiễm cũng cười tươi roi rói. Tuy anh cũng đã quen cứng nhắc che giấu, nhưng lúc lên tiếng cũng không giấu được niềm vui trong giọng nói. Không sao, anh đỡ được. Đến lúc Tiết Bồng theo Lục Nhiễm bước vào nhà, tâm trạng của cô mới dần thả lỏng. Đúng như Lục Nhiễm nói, Tề Vận Chi không có khuôn khổ gì nhiều, hoặc cũng có thể nói là quy tắc của bà không hề khắt khe quá đáng. Tề Vận Chi nhìn Tiết Bồng thế nào cũng thấy hài lòng, chắc là tại trước đó cũng đã không ôm hy vọng gì rồi, đã hạ yêu cầu xuống thấp lắm, đến nỗi còn nghĩ là dù bạn gái của Lục Nhiễm có như thế nào cũng được, chỉ cần không quá giới hạn là được. Trong mắt Tề Vận Chi, Tiết Bồng không chỉ xinh xắn mà còn là đồng nghiệp với Lục Nhiễm, có tiếng nói chung, trong công việc cũng thường đi đôi với nhau, sẽ hiểu cho nhau, dù có tăng ca cũng quan tâm lẫn nhau được, hòa hợp dịu dàng, có thể giảm được nhiều xích mích. Vả lại, gia đình Tiết Bồng đều làm nghiên cứu, chứng tỏ tính cách chuyên chú, làm gì cũng nghiêm túc, không có tâm địa gian xảo, cũng hợp tính Lục Nhiễm. Chỉ có mỗi một chuyện là Tiết Bồng trông hơi gầy guộc, công việc lại mệt nhọc, phải bồi bổ nhiều hơn. Tề Vận Chi mau chóng đi gỡ cái hộp đồ bổ Lục Nhiễm mua về, đặt vào bát hâm nóng, nhân trước lúc ăn cơm để Tiết Bồng với Lục Nhiễm ăn chung với nhau. Tiết Bồng đỡ không kịp húp nửa chén tổ yến, lại ăn thêm chút chè dưỡng nhan Tề Vận Chi đã nấu sẵn, không còn thấy đói nữa. Không ngờ Tề Vận Chi lại chuẩn bị thêm một mâm lớn. Tiết Bồng hoảng loạn, cô ơi, nhiều quá rồi ạ, Tề Vận Chi lại nói. Không có nhiều, có nhiều đâu, cô cũng không biết con thích ăn gì, thôi thì thử hết mỗi thứ một chút nhé. Kế đó, Tề Vận Chi lại hỏi về công việc đời sống hàng ngày của Tiết Bồng. Đến khi ngoài cửa có tiếng động, Tần Bác Thành đã về. Tề Vận Chi lập tức giới thiệu hai người với nhau. Tiết Bồng đứng dậy, thong thả nhìn về phía Tần Bác Thành. Tần Bác Thành cũng cố ý về sớm, biết Lục Nhiễm dẫn bạn gái về, ông và Tề Vận Chi đều chuẩn bị trước, cô bạn gái này sau này sẽ là vợ, sẽ sống chung cả đời, sẽ trở thành người nhà của họ. Đây không phải là một cuộc gặp mặt thông thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Bác Thành cởi áo khoác quay lại phòng khách cô giúp việc thông báo đã có cơm, bốn người lại ngồi xuống quanh bàn ăn. Tiếp theo đó, Tề Vận Chi luôn là người dẫn đầu chủ đề, lúc thì bảo Tiết Bồng ăn nhiều vào, bảo Lục Nhiễm phải chăm sóc cô, lúc thì nhắc đến gia đình Tiết Bồng. Tần Bác Thành vẫn đang chỉ ngồi nghe, từ đầu tới cuối có mình Tề Vận Chi tìm chủ đề, cho tới lúc Tề Vận Chi bảo là nghe nói bố Thiết Bồng trước kia là nhân tài địa chất có tiếng ở thành phố Giang. Tần Bác Thành không khỏi để ý hơn tới Thiết Bồng, lại nhớ tới cô họ Thiết bèn hỏi. Chú vẫn chưa biết quý danh bố cháu Thiết là gì ấy nhỉ? Thiết Bồng nói, bố con tên Thiết Ích Đông, đã mất lâu rồi ạ, con nghĩ bây giờ ngoài người nhà ra, chắc cũng không còn nhiều người nhớ tới ông ấy đâu ạ. Vài giây sau, căn nhà chìm trong im lặng. Cho đến khi Tần Bác Thành đột nhiên nói, chú lại nhớ đấy, không chỉ Thiết Bồng, đến cả Lục Nhiễm và Tề Vận Chi đều sững sờ. Thiết Bồng kinh ngạc, chú Tần, chú có quen bố con sao ạ? Tần Bác Thành ngẩng lên, dường như đang nhớ lại, một lúc sau mới nói. Chú có gặp ông ấy vài lần, lúc đó chú còn là nhân viên chính phủ, bố con thì hình như đang làm ở sở nghiên cứu địa chất vật lý, chú có ấn tượng rất sâu sắc với ông ấy. Chú nhớ là nhờ ông ấy mà chính phủ mới phát hiện ra vấn đề thao tác trái phép ở mấy nhà máy hóa chất. Mấy chuyện thế này thì người dân dù có phát hiện ra cũng không biết phải giải thích thế nào, phải nhờ vào chuyên gia, đưa ra chứng cứ có hiệu quả để chứng minh. Nhưng có rất nhiều chuyên gia đều chỉ ngồi làm việc trong phòng thí nghiệm, rất ít có cơ hội xuống các cơ sở bên dưới, hoàn toàn không nghe không thấy, không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Đến lúc người dân khó khăn lắm mới tìm được một vài đường giải quyết, liên lạc đến các bộ phận có liên quan, lại vì vấn đề đủ kiểu trình tự thủ tục mà giải quyết chậm trễ. Kết quả là cứ đẩy qua đẩy lại, cứ như là đá bóng ấy, dần dần rồi không có ai nhắc tới vấn đề nữa. Đây là câu nói dài nhất của Tần Bác Thành từ lúc bước vào cửa tới giờ, trước kia cũng ít khi như thế. Những nhân vật như Tần Bác Thành cả ngày đều bận rộn bên ngoài, từ xã giao đến công việc, lúc nào cũng cần 120 năng suất, chuyện lớn chuyện nhỏ dồn lại, giết rồi không còn sức lực gì nữa, về đến nhà cũng chỉ muốn yên tĩnh một lát. Thường ngày đa phần ở nhà đều có mình Tề Vận Chi kiếm chuyện để nói, Tề Vận Chi nói, Tần Bác Thành ngồi nghe có lúc cũng không để ý, nghe tai này lọt tai kia Tề Vận Chi cũng đã quen thế rồi. Khỏi nói là nói chuyện ở nhà, Tần Bác Thành còn rất ít khi nói chuyện công việc ở nhà. Vì thế có thể hiểu được việc Tần Bác Thành đột nhiên nói nhiều đến thế là hết sức hiếm gặp. Tất nhiên là Thiết Bồng không hiểu về thói quen hàng ngày của Tần Bác Thành, cô chỉ nói theo tiếp. Không ngờ đã lâu thế rồi mà chú vẫn còn nhớ ông ấy. Thật ra con không biết gì nhiều về công việc của ông ấy, lúc ông ấy mất hình như con mới chỉ vào tiểu học. Tần Bác Thành cười, bố con là một người rất đáng nể, sự ra đi của ông ấy là tổn thất của thành phố Giang. Ít nhất thì trong 20 năm nay, chú không còn thấy người nào như ông ấy nữa. Nếu thành phố Giang mà có được thêm vài Thiết Ích Đông nữa, công việc của bọn chú cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc nói chuyện ngừng lại ở đó, sau đấy Tần Bác Thành không nhắc tới Thiết Ích Đông nữa, nhưng thái độ của ông đối với Thiết Bồng khác hơn thấy rõ, càng dịu dàng hơn trước đó. Sau bữa cơm, Tề Vận Chi lại kéo Thiết Bồng tới nói chuyện một lúc, còn đưa cô xem ảnh Lục Nhiễm lúc nhỏ. Thiết Bồng thấy rất hào hứng, vừa xem vừa nghe Tề Vận Chi kể về câu chuyện phía sau những bức ảnh này. Những bức ảnh cứ tiếp tục đến khi Lục Nhiễm tốt nghiệp cấp 2. Thiết Bồng còn nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc trong album, đó chính là Thường Phong và Ngài Tiểu Nguyên. Tuy là lúc đó cả bọn đều chỉ 14, 15 tuổi, nhưng đường nét khuôn mặt lại không khác bây giờ mấy, vừa nhìn là nhận ra được. Ở bên khác, Lục Nhiễm và Tần Bác Thành vào phòng làm việc nói chuyện một lúc. Đến lúc bước ra, Lục Nhiễm bèn chuẩn bị rời khỏi cùng Thiết Bồng. Tề Vận Chi tiễn hai người ra cửa, còn dặn dò Lục Nhiễm phải chờ Thiết Bồng về tận nhà, còn gói thêm ít thức ăn đưa cho Thiết Bồng. Đến lúc hai người ra khỏi cửa, Thiết Bồng mới nhìn túi đồ ăn trong tay mà nói. Không ngờ đồ em mang về còn nhiều hơn mang tới nữa. Lục Nhiễm cầm lấy cái túi, kéo tay cô đi xuống, vừa đi vừa cười suốt dọc đường. Thiết Bồng nhìn anh mấy lần, đến lúc lên xe mới không nhịn nổi mà nói. Anh cười cái gì vậy? Lục Nhiễm khởi động xe, lái ra đường lớn, lại nói về một chuyện khác. Năm sau có mấy ngày tốt lắm đấy. Thiết Bồng kinh hoàng trừng mắt nhìn anh cả một lúc lâu không nói được gì. Lục Nhiễm nhìn sang bảo, nhưng mà phải để cô coi mặt anh đã rồi mới quyết định được. Thiết Bồng phải mất một lúc lâu mới mở miệng nói. Anh điên rồi, lúc về đường đã không còn kẹt nữa, Lục Nhiễm nhanh chóng lái về chỗ anh ở, Lục Nhiễm bảo Thiết Bồng ở lại trong xe, anh chạy ngay lên phòng, chỉ một thoáng đã dắt Ba Nô xuống. Ba Nô hào hứng lên xe, thò đầu vào giữa hai ghế trước. Thiết Bồng xoa mạnh đầu nó, thắm thiết một lúc lâu. Ba Nô, có nhớ chị không? Ba Nô sủa mấy tiếng, đến lúc Lục Nhiễm lên xe Thiết Bồng nói ngay. Hay là hôm nay để Ba Nô ở lại nhà em đi, cuối tuần em muốn đưa nó đi chơi. Lục Nhiễm khựng lại, chậm rãi nhìn sang. Thiết Bồng lại hỏi, sao thế? Lục Nhiễm chỉ nói, đưa nó đi chơi thì được thôi, nhưng mà em có xe không? Tiết Bồng, anh có xe mà, Lục Nghiễm, tự dưng Lục Nghiễm lại im lặng, Tiết Bồng nhìn sang góc nghiêng của anh, cứ thấy sai sai sau đó nhưng cũng không hỏi nhiều. Cứ yên lặng như thế một lúc Tiết Bồng lại nhớ tới chuyện lúc chiều. Phải rồi, hồi chiều Silly Talk cập nhật rồi, anh đã xem chưa? Lục Nghiễm ậm ừ, có xem sơ qua, Tiết Bồng hỏi, vậy anh đã xem tới cái đoạn, nữ thần, đứng trước hai lựa chọn chưa? Một bên là quyền thế, một bên là tình yêu, chị ấy chọn vế đầu. Lục Nghiễm, nữ thần, dù gì cũng là Tiết Dịch, Lục Nghiễm không tiện bình luận quá nhiều. Tiết Bồng lại vẫn cứ nói tiếp, vì thế đây chính là lý do chị ấy chọn Hoắc Kiêu. Chỉ là em không hiểu, lúc đó chị ấy còn đang học cấp 3, việc quan trọng nhất của cuộc đời là thi trung học phổ thông, còn có việc gì mà phải khiến chị ấy bắt buộc phải đưa ra lựa chọn ngay lúc đó. Dù chị ấy chẳng chọn bên nào thì với thành tích đó, chị ấy cũng có thể đậu vào trường tốt nhất, có thể học luật được. Lục Nghiễm tiếp, hoặc là chúng ta có thể tách riêng hai chữ, quyền thế, ra để giải thích, nó vừa có quyền lực cũng vừa có tiền tài. Người ta hay nói tiền có thể đưa ta đến mọi nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có tiền chưa chắc có quyền, nhưng nó là đường tắt. Tiết Bồng nhìn sang, vậy thì cũng cần có động cơ chứ. Ví dụ như em muốn mua một căn nhà, hoặc là em muốn nhờ người ta giúp gì đó, lúc này em mới cần tiền với mối quan hệ, nhưng mà lúc đó chị em còn chưa được 18 tuổi, chị ấy cần những thứ này làm gì? Tiết Bồng đặt ra vấn đề, một lúc sau, Lục Nghiễm mới nói. Thật ra độ tuổi của một người không cần thiết phải có liên quan đến việc người này muốn làm. Có người 18 tuổi muốn đậu vào trường tốt, nhưng có người sẽ tính đến chuyện xa vời hơn, nữa sẽ lót nền, chuẩn bị trước lúc đó. Tiết Bồng hỏi, ý anh là chị ấy muốn lót nền, chuẩn bị cho một chuyện gì đó hoặc là một tương lai nào đó mà chị ấy muốn có được sao? Lục Nghiễm mím môi cố lựa lời, anh biết chị ấy là chị em, tất nhiên em sẽ không nghĩ về chị ấy theo hướng tiêu cực. Nhưng mà nhìn từ góc độ của anh, Tiết Dịch là một người rất có chính kiến, hơn nữa cũng có dạ tâm. Thứ quan trọng với chị ấy không đơn giản chỉ là thành tích thi đại học hay là đậu vào một trường như thế nào đó. Tiết Bồng không trả lời, cụp mắt suy nghĩ giây lát. Cô hiểu ý Lục Nghiễm, cũng sẽ không tự lừa dối mình cho rằng Tiết Dịch chỉ là một đóa hoa trắng mốt bé nhỏ. Từ nhỏ cô đã lấy Tiết Dịch làm gương, bởi ở Tiết Dịch có quả nhiều điểm sáng ngời, không chỉ thông minh mà còn có chính kiến, lúc mười mấy tuổi đã xuất hiện phong thái của kẻ mạnh. Người như thế này dù là nam hay nữ cũng đều luôn nổi bật hơn hẳn trong đám đông. Nghĩ đến đây, Tiết Bồng nói, có rất nhiều con đường để đi đến thành công, vì giới tính khác nhau nên nam và nữ đều sẽ đối mặt với những cơ hội và lựa chọn khác nhau. Nếu là Tiết Dịch thì em không thấy kinh ngạc vì chị ấy chọn thế. Dù là bây giờ hay trước kia, Hàn Cố có nỗ lực có xuất sắc thì cũng chỉ là một luật sư. Sau này anh ta sẽ trở thành người cộng sự xuất sắc nhất, nhưng anh ta vẫn phải phục vụ cho người như Hoắc Kiêu. Lục Nghiễm cười nhạt nhòa. Hồi trước anh có xem được một câu hỏi lựa chọn như thế này ở trên mạng, thi đại học 700 điểm với 7 triệu, em sẽ chọn cái nào? Tiết Bồng nghĩ một lát, 700 điểm, Lục Nghiễm gật đầu, rất nhiều người đều lựa chọn như thế, nhất là những sinh viên của đại học trọng điểm. Vậy nếu là 70 triệu thì sao? Tiết Bồng khựng lại, ý anh là Hàn Cố là 7 triệu còn Hoắc Kiêu là 70 triệu. Lục Nghiễm, tất nhiên là cũng không thể hoàn toàn nói thế được nhưng mà đại loại thì là vậy đấy. 7 triệu thì cố gắng còn có thể kiếm được, anh tin là Hàn Cố đã kiếm được rồi, nhưng 70 triệu thì sao? Đa số người ta chỉ có thể nghĩ mà thôi, còn người như Hoắc Kiêu thì vừa sinh ra đã có được rồi. Trên đường về Tiết Bồng rất ít lên tiếng, đầu óc cô toàn là lựa chọn của Tiết Dịch. Như cô đã nói đấy, nếu là Tiết Dịch thì cô sẽ không kinh ngạc vì lựa chọn này, bởi từ nhỏ tới lớn Tiết Dịch đều không giống với những người khác. Sự xuất sắc và hào quang của Tiết Dịch chính là vầng sáng mà người khác khao khát nhưng không thể có được, cũng là gánh nặng của chính cô ấy. Tất cả mọi người đều cho rằng, Tiết Dịch sẽ đạt được thành tựu lớn trong tương lai, bản thân cô ấy cũng sẽ không chịu sống một cuộc đời giản đơn. Nhưng nếu đổi lại là Tiết Bồng, cô lại không thể hiểu nổi lựa chọn như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rốt cuộc là dã tâm thế nào, kế hoạch ra sao đã khiến Tiết Dịch đối mặt với lựa chọn khó khăn của đời người khi còn chưa đến 18 tuổi. Quyền thế hay là tình yêu? Đây là vấn đề mà rất nhiều người phụ nữ cả đời cũng không phải đối mặt. Tiết Bồng tự ngẫm, cô chính là một trong số đó. Có thể thấy là nếu một người quá thông minh, mong muốn quá lớn, cơ hội quá nhiều thì phiền não cũng nhiều hơn. Tiết Bồng cứ nghĩ ngợi lung tung như thế cả dọc đường, đến lúc xe chạy tới sân nhà cô mới hoàn hồn lại. Tiết Bồng bước xuống xe tiện thể mở cửa phía băng sau. Bà Nô xuống xe, Tiết Bồng cầm chìa khóa mở cửa, nói với Lục Nghiễm ở đằng sau. Thế mấy ngày này Bà Nô ở với em nhé. Chỉ có một tiếng, gâu, trả lời cô, Lục Nhiễm cứ như là đã biến mất rồi vậy. Tiết Bồng mở cửa quay người hỏi, sao anh không nói gì? Ánh sáng trên khung cửa hắt lên người Lục Nhiễm, trông anh càng cao giáo đỉnh đặc hơn. Tiết Bồng thấy anh cứ cục mắt khẽ nhíu mày nói. Không lẽ anh không nỡ Sa Ba Nô hả? Hồi nãy anh còn ruồng bỏ nó mà. Lục Nhiễm im lặng một chốc rồi khẽ thở dài. Cuối cùng anh mới lên tiếng. Em nói là cuối tuần muốn về nhà ăn mà. Tiết Bồng gật đầu mở cổng, vừa nói vừa bước vào. Đúng rồi, anh với Ba Nô vào rửa tay trước đi, em đi đun ít nước nóng. Lục Nhiễm và Ba Nô bước vào nhà, anh lặng lẽ thay giày, theo cô vào bếp rửa tay. Tiết Bồng đổ nước vào ấm đun, bật nút rồi nhìn lại anh. Lục Nhiễm lại nói, vậy anh lái xe tới đón em đi chung hả? Tiết Bồng mở to mắt gật đầu. Ừ, Lục Nhiễm lại ho một tiếng. Vậy tới lui như thế có hơi phiền không? Tiết Bồng nghĩ ngợi, vậy em bắt xe qua đó với anh, dù gì cũng đâu tiện đưa Ba Nô về. Lại là một khoảng lặng thinh, Lục Nhiễm chỉ có thể thở dài, cuối cùng cũng nói. Ý anh là anh với xe đều ở lại đây, ngày mai cùng đi, như thế thì đỡ tốn sức tốn thời gian hơn. Tiết Bồng bất ngờ ngẩng lên, nghịch cả người. Bốn mắt nhìn nhau, yên ắng hơn bao giờ hết. Cô nhìn thấy bóng mình trong mắt Lục Nhiễm, còn có chút gợn sóng nữa, cô cẩn trọng đè nén cảm xúc lúc này mới hiểu trước đó Lục Nhiễm đang ám chỉ gì. Tại cô thiếu nhạy bén quá, không biết sao Tiết Bồng lại thấy cổ họng khát khô, tiếng ấm đun sôi lên ủng ục, Tiết Bồng chớp mắt nhanh mấy cái rồi lại cụp mắt hỏi. Anh muốn ở lại à? Ừm, Lục Nhiễm trả lời, ít hầu khẽ chuyển động, Tiết Bồng lại thấy hơi buồn cười. Vậy sao anh không nói thẳng? Lục Nhiễm chợt khựng, giải thích bảo. Sợ em nghĩ ngợi, Tiết Bồng, à, vậy em có nên nghĩ ngợi không? Lục Nhiễm không nói gì cũng không biết phải nói gì. Ấm đun lại kêu thêm một lúc nước cũng đã sôi. Tiết Bồng cầm hai cái ly, đổ nước nóng vào rồi lại hỏi. Vậy tối nay anh định ngủ trên lầu hay dưới này? Cái sofa của em kéo ra thành giường được đấy. Ồ, Lục Nhiễm nhìn sang đó, cầm lấy cái phích nước mát bên cạnh thêm vào nửa ly nước nóng rồi uống nhanh mấy ngụm. Uống xong anh mới bảo. Vậy thì dưới này đi. Tiết Bồng gật đầu, ừm, vậy em đi kiếm chăn cho. Chỉ là còn chưa nói xong đã bị Lục Nhiễm ngắt lời. Tuy mục đích cuối cùng của anh là trên lầu. Tiết Bồng đã xoay người định đi, nghe thấy câu này lại bất ngờ quay sang. Cô lập tức bật cười thành tiếng. Lục Nhiễm sờ sờ đầu mũi, vành tai nóng lên. Trong lúc im lặng, bầu không khí trở nên vừa mập mờ vừa tình tứ. Cho đến khi Tiết Bồng đi tới, khẽ tựa vào lòng anh. Lục Nhiễm vô thức ôm lấy cô, cánh tay siết chặt, người cũng rất nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Bồng ngẩng đầu, gò má hơi đỏ, cô cười. Vậy để dành mục đích cuối cùng của anh tới Tết Dương Lịch nhé. Mắt Lục Nhiễm bỗng chốc sáng rỡ, lần này cuối cùng cũng không nhịn nổi, cả người đều chấn động. Tiết Bồng lại đột nhiên ngượng ngùng, cúi đầu nói, vậy em đi kiếm chăn, nhưng Lục Nhiễm lại vòng tay tới, đỡ lấy đầu cô mà hôn. Cách chương.